Chương 1004, Điên cuồng chiến thuật. Phần 2 trang bị cùng sách kỹ năng phân phối hoàn tất sau đó, ta bắt đầu điều binh khiển tướng, nước ngập Lạc Thiên cùng Mục Thương làm một cái đội chỗ. Nước ngập Lạc Thiên phối hợp chúng ta liên đội đi kỳ khu vực nọ mạ, Mục Thương thì qua đây cho chúng ta hỗ trợ. Dù sao sở hữu hồn cấp chiến sủng nước ngập Lạc Thiên thích hợp hơn kỳ khu vực nọ mạ, hơn nữa đệ nhị bộ kỳ khu vực sáo trang lúc đầu cũng phải cần cho nàng. Lúc này, nhìn trước mắt mảng lớn cương giáp ma linh, Huyết Diệt hỏi, Phi ca, như đi, ngươi có phải hay không có ý kiến gì rồi hả? Ta gọn gàng dứt khoát, liền một cái ý nghĩ, đàn rơi chúng nó mọi người không có một lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mọi người đều là cao thủ, tuy là ta hiện tại không thể kỵ cực địa thiên lang. Nhưng là công thả thuộc tình tuyệt đối không thấp, cương giáp ma linh muốn phá vỡ ta vật phòng giống như là người si nói mộng, vì vậy, ta làm cho mọi người tại chỗ chờ, mình thì bằng nhanh nhất độ vọt vào cương giáp ma linh quần lạc, bắt đầu kéo đàn quái. Ở phong bê phó bản chung, phần lớn quái vật đều là chủ động hiệp đồng quái, loại quái vật này cũng không ngoại lệ, cộng thêm bên trên phong bê phó bản bên trong quái vật cừu hận không dễ kéo cởi, cho nên dụ quái nhiệm vụ vô cùng đơn giản. Gắt gao dùng không đến 2 phút cũng đã đem còn lại tất cả cương giáp ma linh kéo đến sau lưng của ta. Lúc này, hai mắt của ta nhìn một cái các đồng đội chỗ đứng, rất tốt, bọn họ hiện nay gắt gao đứng chung một chỗ, ngành vật lý chức nghiệp đem thuyền cận cùng. Băng vũ vô ưu bao vây ở giữa, đưa đến bảo vệ rất kỹ tác dụng mà ta cũng không có nhanh như vậy sau lưng tảng lớn cương giáp ma linh kéo đến bên cạnh bọn họ, mà là mau rời khỏi một cái chu vi hình tròn. Đem mình vây quanh ở tại cương giáp ma linh trong đám, một cánh tay dùng sức tạc kích mặt đất, sử dụng thiên long phá trong lúc nhất thời, thẳng cỏ bên ngoài lợn, vô số chỉ độ lửa lớn quyền trong nháy mắt tập kích bất ngờ mà đến, đem các loại cương giáp ma linh nhất thời đánh tới giữa không trung. Thiên long phá đoạn thứ nhất thương tổn, cũng làm cho những người này lượng máu rất 15 vạn tả hưu, đây là không ngồi cưới, không có tăng thêm long chi giận trạng thái 4 đoạn thương tổn xuống phía dưới. Toàn bộ ma linh bảy cừu hận gắt gao khóa ở tại trên người của ta, hầu như mỗi một đầu cương giáp ma linh đều rơi mất 100 vạn lượng máu. Hết cách rồi, ở ta hiện nay cao tới 41% tỷ lệ bạo kích trước mặt, gấp đôi công kích nhiều lần đánh ra, căn bản không phải ta có thể khống chế thế nhưng, cương giáp ma linh đối với ta tạo thành thương tổn thì phi thường thương cảm, đại đa số đều ở đây hơn 100 điểm trên dưới hết cách rồi. Chúng nó căn bản là không có cách phá vỡ ta phòng ngự vật lý, có thể tạo thành chút thương thế này hại dã chỉ là bởi vì cấp bậc của bọn nó áp chế ta mà tạo thành. Sau đó, ở mọi người kinh dị dưới ánh mắt, ta đem cương giáp ma linh đàn kéo về đến rồi mọi người bên người, trực tiếp bạo long chi nộ, một kích đã lâu thiên hỏa cuồng long mãnh liệt vung ra nóng rực hỏa diễm thiêu nướng những thứ này ma hóa sinh vật. Tạo thành thương tổn làm người ta có chút hít thở không thông. Tháng 10 năm 29 đó 43, tháng 10 năm 24 đó 54, bạo kích 25.673, 2 bạo kích 23.884, 8 chứng kiến mãnh liệt như vậy công kích chữ số nhảy động đi ra, lòng của mọi người buông xuống, nhất thời bắt đầu điên cuồng. Phát ra. Lạc Lam cười một cái nói, hắc hắc, tính tỷ tỷ quang vinh danh xưng rốt cuộc đến truyền thừa nhỏ tính không khỏi sức sở, thế tự nhiên. Đây là ý gì Lạc Lam nói, ngươi không phải gọi thép tấm muội sao hiện tại ca ca phải gọi thép bản ca. Nhỏ tinh ánh mắt lom lom nhìn, ca ca ơi chào, chuyện gì lỏ gặp sau đó ta muốn cây đậu cổ vơ đậu, ngươi tới chợ chiến sao được, không thành vấn đề đằng khi nói chuyện ta đã ném ra mạnh mẽ lòng chi nhận, ở mạnh mẽ hình rồng kiếm quang sắc bén lên dưới, số lượng không ít cương giáp ma linh khó có thể chịu đựng, lòng chi nhận theo bọn nó cổ hoặc là trong miệng sỏ xuyên qua đi vào. Trực tiếp tạo thành nhược điểm vị trí tuyệt sát, từng cái qua 2.000 vạn thương tổn chữ số điên cuồng toát ra, những thứ này. Cương giáp ma linh bị thuấn dây độc luyến thu vũ sợ hay nói, mẹ kiếp, hiện tại nhỏ không phải không chỉ là thép bản ca, hơn nữa còn là sắc bén ca đây. Long chi nhận cái này kỹ năng cũng quá mba đi ta cười giải thích, hết cách rồi, long chi nhận vốn là thêm nhược điểm vị trí công kích thêm được. Ngoài ra ta lưỡi dao sắc bén vẫn có nhược điểm trình chắc cái này linh hồn đặc biệt tình, bản thân tỷ số chúng mục tiêu lại không thấp, cho nên mới phải tạo thành lớn như vậy mảnh nhược điểm phải giết. Bất quá, đây cũng chỉ là đánh phổ thông nhỏ quái, nếu như đánh bột vậy tuyệt đối không đùa, điểm này mọi người cũng kiến thức qua. Bất quá, mặc dù như thế, bởi chúng ta về đơn vị, hiệu suất của chúng ta so với khai hoang thời điểm đầu chỉ nhanh gấp 2, nói không khoa trường. ước chừng nhanh 4 lần, bởi cái này một mảng lớn cương giáp ma linh đều là quần sát, cộng thêm ta hiện tại phòng ngự dày như thép tấm, cho nên căn bản cũng không cần suy nghĩ tổn hại máu vấn đề, thần long ý chí có mở hay không cũng không đáng kể, cứ như vậy, vô dụng 5 phút thời gian, chu vi tất cả cương giáp ma linh tất cả đều treo ta thì cười một cái. Nói, mọi người quét rác, ta đi đem người thứ nhất bột kéo qua, vừa nói, ta đã chạy về phía trước sấp xỉ 100 mét, đem đầu kia tinh thông thủy hệ ma pháp linh dương đầu lĩnh lôi qua đây, bất quá, lúc này đây ta như cũ bả khống khoảng cách, khiến nó khoảng cách mọi người có 30 mét ở tuyển cận thiết bích tán ca dưới, ta phòng ngự ma pháp là 2377-20 điểm, như cũ sẽ bị đầu này cường lực pháp hệ bột phá vỡ ma phòng, nhưng là thương tổn cũng đã là đại phúc độ giảm miễn, băng sơn áp đính như vậy đại. Chiêu đánh tới trên người ta đổi lấy thương tổn chỉ có chính là 11 vạn điểm hơn nữa, ta cắt đứt tỷ lệ cũng tăng lên rất nhiều, thường thường nó đang ở dương dương đắc y âm hát cắt đứt kỹ năng thời điểm, còn không có hát xong đã bị ta ngăn chặn miệng túi hơn nữa, ta long toàn múa, huyễn long quyền, băng long chém đều có năng lực khống chế, lưu tinh liên kích cũng có thể có khá cao tỷ lệ cắt đứt hắn kỹ năng, cho nên khống chế lại cũng phá lệ thuận buồm xuôi gió, cộng thêm thần long ý chí bảo hộ. Cùng tự thân cao tới 20% hấp huyết thuộc tính, trên căn bản là không cần tăng máu. Vì vậy, các đồng đội cười quét xong rồi, bắt đầu tới giúp ta, thời khắc này băng vũ không sầu áp lực nhỏ rất nhiều, nàng chỉ cần cho độc luyến thu vũ cùng nhỏ tính tăng máu có thể, hai cái mở mở tiêu sái vi kỹ thuật xuất chúng, kỹ năng kết nối đến vi. Còn huyết diệt, hắn căn bản là không cần tăng máu, lượng máu rơi quá nhanh chính mình ăn huyết là có thể trở về. Hơn nữa còn có áp lực linh hồn hy sinh, cho nên, băng vũ vô ưu thậm chí có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi cho bột bỏ rơi một cái thánh quang khiển trách. Vì vậy, nguyên bản cần giết một cái nhỏ lúc bột ở chúng ta gần như điên cuồng phát ra phía dưới chỉ dùng không đến 30 phút giết chết. Hơn nữa, lúc này đây vẫn như cũ là ta hoàn thành một kích tối hậu, dựa vào kinh người 61 điểm may mắn giá trị, ở hai đẩy dưới tình huống, băng phong chiến vũ. Tạp tu tuân ra một cái bao cổ tay cho huyết diệt cười miệng toe toét, ha ha, phi ca vận may của ngươi giá trị thực sự là vung đến tác dụng nhìn bảo S.U.T. Ken kết đấy ta giải thích, may mắn giá trị cao là một chuyện, còn có một chuyện khác, đó chính là bột đẩy ngã độ hoàn thành. Huyết diệt cái này lão điểu nghe được cái từ này đều cảm thấy có điểm xa lạ, phi ca, cái này đặc biệt từ ngữ ngươi được giải thích một chút. Ta cười một cái nói, ta đây nói xong cụ thể hơn một điểm đi. Cái này độ hoàn thành chính là đẩy ngã hiệu suất, nếu như chúng ta tất cả nhân viên không bị thương đẩy ngã bột, hơn nữa thời gian tốn hao vẫn còn tương đối thiếu nói, bột bạo S.U.T. cũng sẽ tương ứng đề thăng. Cái này dường như chúng ta chơi game offline, mỗi một mặt đánh ra S cho điểm, cuối cùng có thể đánh ra ẩn dấu kịch tình giống nhau. Huyết diệt hiểu ra, ta nói đây ta tiếp tục nói, một hồi chúng ta đánh người bù nhìn, thằng nhãi này quá giảo hoạt, cái kia mị ảnh luôn dùng không ngừng. Cho nên, lập tức phải làm phiền phản ứng của mọi người nhất định phải tấn, chỉ cần thằng nhãi này thả mị ảnh, nhỏ mục cùng tự nhiên lập tức gần thân hoặc là lái về tránh kỹ năng, lẳng lặng ngay đầu tiên tập trung nó kế tiếp công kích mục tiêu, trực tiếp thả thánh kỵ sĩ hy sinh, phòng ngự của ngươi cao, người bù nhìn năng lượng nổ bắn ra miểu sát. Ngươi tương đối khó khăn, chính ngươi chú ý hạ bình máu, băng băng tùy thời giữ lại chỉ rũ thiểm quang, chuẩn bị cho lẳng lặng tăng máu người thứ hai bột. Ta còn phải truy cầu một cái hoàn mỹ đẩy ngã, như vậy nhỏ máu kiện thứ hai trang bị thì có rơi xuống. Mọi người cũng gật đầu. Sau đó, chúng ta tới đến đó mảnh nhỏ ẩn giấu vô số tiêm thứ thú nguy hiểm tùng lâm. Lúc này, không đợi băng vũ vô ưu nói, ta đã mở ra thần long ý chí, gần như điên cuồng vọt vào tùng thụ lâm mà giờ khắc này, mọi người tiếng kinh hô kèm theo vô số gai nhọn một lần từ dưới đất sông ra độc luyến thu vũ mắt trợn thật lớn. Cái này sưng sờ nhỏ tử điên rồi hế làm sao độ mềm và dai mực có rất một chút như vậy. Lúc này, ta bị 4 đầu tiêm thứ thú gai nhọn đồng thời đâm trọn, nhưng là những thứ này lực công kích hạn mức cao nhất cao tới 40 vạn nhỏ da mỏng căn bản là không có cách phá. Vỡ ta bây giờ phòng ngự vật lý, đừng nói là có tuyển cận thiết bích tăng ca, coi như không có, phòng ngự của ta đều cao tới 39 vạn chúng nó chỉ là dựa vào đẳng cấp áp chế đối ta màng bảo hộ độ mềm và dai tạo thành vi bất túc đạo thương tổn thế nhưng, ta đối với bọn nó thương tổn cũng là khá kinh người, thần long thánh tài bỗng nhiên quăng trước người mình một đầu tiêm thứ thu trên người, sau đó, ta trực tiếp hái được vũ khí đối với nó thả ra lưu tinh liên kích, ngay sau đó, tấn long giết thẻ. Quyền ẩn long đánh thẻ quyền hoàn thành cựu đoạn thương tổn chứng kiến như ta vậy quỷ dị xuất thủ, Lạc Lam không hiểu chút nào, ôi chao, ca ca làm sao không dùng vũ khí, lẽ nào ngày hôm nay hắn dùng tiền hoa điên rồi? Độc Luyến Thu Vũ cười nói, ngươi xem một chút tiêm thứ thú lượng máu đi, bọn người kia chỉ có 45 o vạn lượng máu, nhỏ không phải, nếu như hạ thủ tàn nhẫn một điểm, cái này bị bỏ thêm thần long thánh tài tiêm thứ thú xác định vững chắc cút, phía sau nhỏ cũng không phải sẽ không được chơi. Lạc Lam cái này nha đầu ngốc mới chợt hiểu ra, ô, xem ra ca ca nói rất đúng, ta khoảng cách cao thủ quả thực còn có dài đằng đẵng đường muốn đi. Đang khi nói chuyện, một cái hỏa long đã tịch quyển thân ta trước mảng lớn mặt đất, mạnh mà nóng rực chiến long tập kích hầu như đem trước mặt tiêm thứ thú nhổ tận gốc, kinh bạo thành từng cái làm người ta thấy đều hoảng sợ thương tổn chữ số 64-94-36-287-488 bạo kích 1258. 8342 bạo kích 1278-588 o nhìn kinh người như vậy thương tổn chữ số. Tất cả mọi người sợ nói không ra lời, hoàn toàn chính xác, cao thương tổn kỹ năng ở cao giai trang bị cùng bạo lực kỹ năng ra chỉ dưới, đánh ra thương tổn là tuyệt đối kinh khủng. Những quái vật này không có bất kỳ giảm tổn thương kỹ năng, bị đánh ra tổn thương như vậy quả thực chẳng có gì lạ. Dựa vào như vậy công kích hiệu suất, chúng ta phía trước một khu vực lớn cơ hồ là ở 5 phút bên trong bị càn quét hết sạch, ở lại trên đất chỉ có đại lượng sắc bén mũi tên cùng kim quang chói mắt, có chút phỏng tay kim tệ. Lúc này đây, ta áp dụng chiến thuật cùng cái trước bột giống nhau, vẫn như cũ là chính mình đi lên trước đánh, mọi người quét sạch sẽ mặt đất sau đó từng theo hầu tới. Ở chỗ này, không thể không nói một câu để lời nói với người xa lạ, vậy chính là ta kinh nghiệm vấn đề, lên tới 181 cấp sau đó. Ở chỗ này giết những thứ này bột cũng tốt, nhỏ quái cũng tốt, kinh nghiệm của ta cái lên một lượt tăng tương đương thong thả, vì vậy ta trực tiếp đem kinh nghiệm phân phối biến thành bình quân phân, cứ như vậy, ta liền ăn không hết mọi người bao nhiêu kinh nghiệm.